Ngự Xà Cuồng Phi, chương 20, khai trương Thanh Lâu. Góc truyện audio.com. Buôn bán, tiểu thư muốn buôn bán. Tư Vân có chút khiếp sợ, nàng không thể tưởng được một thiên kim tiểu thư, hơn nữa trước kia là ngốc tử, hiện tại lại muốn buôn bán. Không sai, Phượng Thiên Mị nói. Kia tiểu thư muốn làm cái gì? Tư Vân hỏi. Thanh Lâu, Phượng Thiên Mị vân đạm kinh phong phun ra hai chữ. Cái gì? Nghe lời nói của Phượng Thiên Mị, mọi người cả kinh trừng lớn mắt, dùng ánh mắt quái dị nhìn Phượng Thiên Mị. Mở Thanh Lâu, đây là việc một nữ hài tử nên làm sao? Tiểu thư, người một nữ hài tử, như thế nào lại muốn mở Thanh Lâu? Hồng Kiều bị dọa không nhẹ, khóe mắt đám người Tư Vân hung hăng run rẩy. Tiểu thư rốt cuộc là người thế nào? Cư nhiên nghĩ ra ý tưởng như vậy. Không, không phải ý tưởng, mà là việc làm, bởi vì nàng biết, tiểu thư nói là làm. Không chỉ là mở, còn muốn lũng đoạn toàn bộ sinh ý Thanh Lâu ở kinh thành. Tạo lập lên thế lực của riêng mình, Phượng Thiên Mị đối mọi người kinh ngạc làm như không thấy. Kiên định nói ra mục tiêu của mình, nàng sẽ không bắt các cô nương tiếp khách. Chỉ khi các nàng nguyện ý, nếu không nàng nhất định không ép buộc các nàng tiếp đón khách nhân. Cái gì, mọi người không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nếu nói phía trước là khiếp sợ, vậy hiện tại là rung động. Không chỉ mở mà còn làm lũng đoạn sinh ý Thanh Lâu kinh thành. Thiên A, các nàng gặp phải chủ tử nào đây? Mọi người giờ khóc giờ cười. Ngày hôm sau, bởi vì vương phủ bị cháy dân chúng thi nhau nghị luận. Sau lại nghe nói Tân Vương Phi nhỡ tay làm đổ nghiêng nến, khiến hỏa hoạn bốc lên, nàng bị thiêu chết thi cốt vô tồn, chỉ là một ngốc tử chết đi, mọi người cũng không để ý nhiều, nhưng cái mọi người khó hiểu là vương phủ hai lần bị cháy. Một là thiên viện, hai là nửa đêm chính sảnh cháy rụi. Lúc này, trong hiên vương phủ lòng người hoảng loạn. Nhớ tới đêm qua, đầu tiên là thảm trạng của bốn thị vệ đã làm bọn họ ban đêm khó ngủ. Tiếp đến nửa đêm chính sảnh bị cháy và hai thị vệ ở đó chết giống hệt bốn thị vệ kia lại khiến bọn họ thành một đêm không ngủ. Nếu đêm qua không có hai thị tới thay ca, thì không kịp thời phát hiện ra chính sảnh bị cháy. Sợ rằng cháy càng nghiêm trọng, đêm qua khi bọn họ cứu hỏa, dùng nửa canh giờ mới dập tắt hết lửa. Toàn bộ chính sảnh bị đốt chưa thành cho nhưng toàn bộ đều bị hỏng. Cứu hỏa xong, Thương Lan Hiên cho người đi nghỉ ngơi. Ngày kế lại đến thu thập, nhưng mọi người không thể ngủ được, cho nên hai người thu dọn đều bày ra bộ mặt mệt mỏi phờ phạc. Hiện tại, bọn họ đều cho rằng là quỷ hồn Phượng Thiên Mị quấy phá. Trừ bỏ khủng hoảng cũng chỉ có khủng hoảng, tuy rằng bọn họ chưa từng hại hay khi dễ vị Tân Vương Phi này. Nhiều lắm là ở sau lưng nghị luận nói xấu mà thôi. Nhưng mà nàng ngốc tử bắt được người có thể thả sao? Tô Nhị Tịch một đêm không ngủ, bản thân làm chuyện sai trái. Thế nào còn ngủ được, nàng chỉ cần nhất nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn khủng bố của Phượng Thiên Mị. Phượng Thiên Mị là nàng ta trực tiếp hại chết. Phượng Thiên Mị nếu tới lấy mạng, khẳng định là tìm nàng đầu tiên. Không. Hẳn là tìm vương gia, bởi vì vương gia tự tay giết nàng, hắn còn cho người hỏa thiêu nàng. Cách chương.